Nghịch Thiên Tu Tiên, quyển 1 chương 67, tương trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách Hà Gia thôn 5 dặm về phía bắc trong một khu rừng rậm bên cạnh một cái hồ nhỏ là vách núi cao dựng đứng, vách núi này trải dài rất rộng về hai bên, bám theo sườn núi đi sâu vào trong rừng dường như không có điểm cuối. Phía trên, cứ cách một khoảng lại có một mỏm đá nhô ra, bên trên mỏm đá còn có một vài thực vật đặc thù sinh trưởng. Thỉnh thoảng có những cơn gió mạnh thổi qua đập vào vách đá, khiến cho nó tạo lên những tiếng ù ù, nghe rợn cả người. Xung quanh một mảng rừng xanh tươi có rất nhiều thực vật đua nhau sinh trưởng, sự phát triển của thực vật nơi đây rất mạnh mẽ, sức sống mãnh liệt. Bên cạnh đó còn có những tiếng hót của chim thú, côn trùng phảng phất vang lên, khiến cho người ta có cảm giác khó tả khi mà chỉ có một mình ở chỗ này. Ở dưới chân vách núi bên cạnh hồ, lúc này Diệp Khôn đang đứng một mình, tà áo trên người hắn không gió mà bay. Trên người hắn, phảng phất như toát ra một khí chất tiêu sái, thoát tục. Dường như, hắn đã không còn thuộc về nơi này vậy. Diệp Khôn ngẩng đầu nhìn lên trên cao, nơi mà chỉ có mây mù che phủ, ở chỗ đấy, thấp thoáng có cái gì đó mà hắn cảm thấy rất quen thuộc. Đứng nhìn thật lâu, Diệp Khôn lâm vào trạng thái trầm mặc. Vách đá và quanh cảnh xung quanh khiến cho hắn cảm khái mãi không thôi. Nơi đây đối với hắn rất quen thuộc. Trước kia, hắn thường lên xuống vách đá trước mặt không biết bao nhiêu lần để hái những gốc thảo dược quý hiếm, mang về cho Hà Đại Phu làm thuốc. Sau những lần xâm nhập vào sâu trong rừng tìm kiếm thảo dược và trở ra, hắn cũng thường xuyên ở lại bên cạnh hồ nước nhỏ này để nghỉ ngơi hồi lại sức. Thoáng cái đã gần 3 năm rồi, chỗ này vẫn như xưa không hề thay đổi. Diệp Khôn nhớ lại chuyện xưa thở dài một tiếng, sau đó thì thào nói. Vừa nói xong, đột nhiên Diệp Khôn nhướng mày, như phát hiện ra điều gì đó, hắn đưa mắt hướng lên trên vách núi, đồng thời thần thức thả ra xem xét. Còn chưa kịp nhìn ra chuyện gì, hắn đã thấy hai cái bóng, một trước một sau từ trên đỉnh vách núi lao xuống. Ùm, ùm, hai cái bóng lao thẳng xuống hồ nước dưới chân Diệp Khôn, làm cho nước trong hồ bị khuấy động bắn lên tung tóe. Có chút giật mình, Diệp Khôn hơi nghiêng người lướt về phía sau khoảng 10 trượng. Sau khi lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn tỏ ra tò mò vội đảo thần thức xuống hồ xem. À, Diệp Khôn kinh ngạc hô lên một tiếng. Hắn phát hiện ở dưới đáy hồ có một người một thú đang nằm im bất động, dường như cả hai đã tuyệt khí chết rồi. Quan sát kỹ, Diệp Khôn thấy dưới đáy hồ là một lão giả khoảng chừng 50 tuổi, y phục trên người lão rách tả tơi, để hở ra rất nhiều vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Tay phải lão đang nắm chặt một vật gì đó, nhìn kỹ lại thì thấy đó là một gốc thảo dược. Cách lão giả hơn một trượng là một con thú nhìn qua rất giống với họ nhà chim, cơ thể nó to bằng một người trưởng thành. Điều đặc biệt ở nó là đầu sói thân chim, nhìn rất lạ. Trên thân nó cũng có rất nhiều vết thương, một cánh ở lưng đã bị chặt đứt, không biết là đã rơi đi đâu, bộ dạng của nó còn thê thảm hơn lão giả kia. Hắn không cảm ứng được một chút sức sống nào từ người nó phát ra, hiển nhiên nó đã chết rồi. Con thú này hình thái kỳ dị, chẳng nhẽ là yêu thú. Nếu đúng là như thế thì lão già kia hẳn là người tu tiên rồi. Nếu không lão không thể lên trên đó rồi đánh nhau với yêu thú đến mức đồng quy như thế này được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khôn chưa bao giờ thấy hay là nghe nói đến ở thế tục lại có loài thú kỳ dị như con thú này, hắn liền nghĩ ngay đến yêu thú ở tu tiên giới. Ý, lão già kia hình như vẫn còn sống. Ý niệm trong đầu thoáng qua, Diệp Khôn đang định tìm tòi túi chữ vật trên người lão giả, thì hai mắt co rụt lại, như phát hiện ra điều gì. Còn đang suy nghĩ, đột nhiên Diệp Khôn giật mình nhảy về phía sau vài bước, tinh thần hắn được đẩy lên rất cao, ở vào trạng thái đề phòng. Ùm, một tiếng, cả người lão giả đang nằm dưới hồ đột nhiên bắn lên bờ, lão nằm cách Diệp Khôn khoảng 7 trượng, mặt mày lão tái nhợt không chút khí sắc. Tiểu hữu, xin hãy cứu ta. Ta không thể chết được, cháu gái ta đang chờ ta mang thuốc về cho nó, nếu không có chỗ thuốc này nó sẽ chết, ta sẽ cho tiểu hữu nhiều chỗ tốt, mong tiểu hữu hãy ra tay tương trợ. Lão già nằm im bất động không thể cử động được, lão khẽ mở hai mắt nhìn Diệp Khôn rồi thều thào nói. Chuyện này, cứu lão cũng được, nhưng ta làm sao biết được khi ta cứu lão rồi, lão sẽ gây bất lợi đối với ta. Lòng người hiểm ác, ta không thể tin người một cách đơn giản được. Huống hồ ở tu tiên giới người lừa gạt ta lừa gạt người xảy ra thường xuyên, ca này cũng khó đấy. Diệp Khôn thấy vậy thì hơi bất ngờ cảnh giác nói. Tiểu hữu yên tâm, ta tuy không phải người tốt nhưng bình sinh cũng chưa lừa gạt ai bao giờ. Nếu tiểu hữu không an tâm, ta có thể lấy tâm ma ra thề. Thấy Diệp Khôn tỏ vẻ không tin tưởng mình nhưng lại nói ra những lời như vậy khiến cho lão già có cơ hội đàm phán nên nói. Những gì Diệp Khôn nói khiến cho lão già có chút hy vọng, nếu hắn nhận lời ngay mới khiến cho lão sợ hãi. Lão là người từng trải, cho nên nhìn qua Diệp Khôn lão cũng có thể đoán được hắn là người như thế nào rồi, vì vậy lão mới cầu tới hắn. Để cho Diệp Khôn an tâm, lão không hề do dự liền đem tâm ma ra thề ngay sau đó. Thấy lão giả đem tâm ma ra thề, Diệp Khôn vẫn không lên tiếng mà chỉ đứng một bên nhìn lão. Việc lấy tâm ma ra thề hắn cũng biết qua, ở tu tiên giới, khi mà dùng tâm ma để thề độc là một việc làm đảm bảo nhất. Khi một người tu tiên dùng tâm ma thề độc, nếu sau này mà phản lại lời thề, thì đến lúc đột phá bình cảnh sẽ bị tâm ma quấy nhiễu không thể đột phá được mà lại còn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma nữa. Nhẹ thì bị phế mất tu vi, trở thành người phàm không thể tiếp tục trên con đường tu tiên nữa. Từ đó sẽ rơi vào quy luật sinh, lão, bệnh tử của người phàm. Nặng thì bị tuyệt khí mà chết. Chuyện như vậy, đối với bất kỳ một người tu tiên nào cũng không hề muốn. Bọn họ may mắn hơn người khác là có thể bước lên con đường tu tiên, thoát khỏi quy luật của luân hồi, để truy cầu trường sinh. Bởi vậy, việc lấy tâm ma ra để thề độc luôn luôn được người ta cân nhắc rất cẩn thận mới dám làm. Lão giả thề độc xong, thấy Diệp Khôn chỉ đứng im không nói gì. Lão không hề sốt ruột, ngược lại còn có chút mong đợi. Nếu tiền bối đã có thịnh tình như vậy, vãn bối cũng không phải là kẻ thấy chết không cứu. Có điều, không biết tiền bối bị thương như thế nào. Vãn bối có thể giúp gì được ngài? Diệp Khôn suy nghĩ thật lâu, hắn đảo thần thức lên người lão giả dò xét qua một lượt. Phát hiện ra lão đã đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ, nhưng không biết ở trình độ nào. Tuy lão đang bị thương nặng, nhưng như vậy cũng khiến cho Diệp Khôn thấy sợ hãi rồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, chấp thuận lời đề nghị của lão. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bị trúng độc của lang nha điêu, nếu không nhanh chóng chữa trị, thì sau 12 canh giờ chắc chắn phải chết. Lão giả vui mừng, sau đó thở dài nói. Trúng độc, vậy làm thế nào mới có thể giải trừ được chất độc trong người tiền bối? Diệp Khôn khẽ nhíu mày hỏi. Cũng may con lang nha điêu đã bị ta giết chết. Tiểu hữu hãy lấy nội đan trong người nó, sau đó nghiền nát ra trộn lẫn với tuyết linh đằng và tô nha thảo cho ta ăn là có thể giải trừ. Có điều, lão giả chậm rãi nói. Tiền bối, còn có điều gì khác sao? Diệp Khôn thấy lão giả ấp úng hỏi. Nội đan của lang nha điêu thì có, nhưng hai dược thảo kia hiện tại ở đây ta không có. Bây giờ phải toàn lực trở về bản môn thì may ra mới kịp. Có điều ta bị thương như này không thể đi được, chỉ còn nhờ cậy vào tiểu hữu thôi. Lão giả thở dài nói. Tuyết linh đằng và tô nha thảo. Hình như vãn bối có tiền bối, xin chờ một chút, vãn bối đi lấy. Diệp Khôn hơi suy nghĩ một chút nói. Nói rồi, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía nam đi sâu vào trong rừng thoáng cái không thấy đâu nữa. Lão giả nhìn bóng dáng Diệp Khôn biến mất trong rừng sâu, hai mắt lóe lên thì thào nói. Tiểu tử này hắn không phải là người đơn giản, tuổi còn trẻ như vậy mà đã tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 10 đỉnh phong, người này ta phải lôi kéo hắn về môn phái mới được. Cách chương.